một mảnh hồn thơ, một cuộc đời, ngàn lời con hát khúc đầy vơi, nguyện dâng lên Chúa tràn mơ ước, tha thiết làm sao nói lên lời. Sao nói lên lời tuổi mộng mơ, bồng bềnh mây gió nhẹ như tờ, xin hãy còn xanh đời thơ ngát, dù mai cách trở cả đôi bờ. Cách trở đôi bờ tuổi ngây thơ, nhưng mãi còn đây những đợi chờ. Nhờ cha, nhờ mẹ, nhờ ơn Chúa, sống mãi kiếp người đẹp tuổi thơ. Vâng, mộng là thế và ước mơ là thế, dù mai cách trở bến bờ thần tiên, chắp cánh xa bay đến khắp mọi miền, nguyện một đời tuổi thần tiên còn mãi.